Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 380: Gặp lại sư tổ. Hô, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Trần Trầm ở trong lòng lẩm nhẩm một câu, rốt cục ổn định nỗi lòng. Bất quá trong lòng hắn cũng âm thầm lo lắng. Nữ nhân này nếu là mua xong đan dược trở về nhìn thấy chân chính thập nhị sư muội, tiếp đó biết được chân tướng, sẽ có cảm tưởng gì? Quá kinh khủng, có thể hay không để hắn phụ trách a? Trần Trầm dùng mình một cái, không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Vui đùa chốc lát, Sở Vân quần áo ngay ngắn lên bờ. Trần Trầm cái nào có tâm tư chậm rãi tắm rửa. Trong suối nước nóng tùy ý ngâm nửa canh giờ liền đi ra. Ở trong đó hơn phân nửa thời gian cũng đều đang ngẩn người. Sau đó hai người lại lần nữa lên phi chu, hướng Ngọc Đỉnh Tông phương hướng bay đi. Trên phi thuyền, Sở Vân đối với tấm gương trang điểm, chờ trang phục xong, lấy ra một bộ thiên đạo cờ, cười đối Trần Trầm nói ra: "Sư muội, chúng ta đánh cờ đi." Từ khi nàng xem thấy thiên đạo cờ giác ngộ sau đó, liền 10 điểm ưa thích xuống loại cờ này. Chỉ bất quá đoạn thời gian trước nàng vừa mới đột phá, tu vi còn cần củng cố, nguyên cớ không thể rút ra thời gian xuống. Tốt, Trần Trầm chết lặng đáp ứng. Giờ này khắc này hắn vẫn không có thể theo vừa mới kiều diễm bên trong đi ra đến. Hai người một bên xuống một bên nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút liền cho tới Trần Trầm trên mình. Sư muội, người cảm thấy đem thiên đạo cờ mang vào chúng ta Lê Tiên Tông cái kia Trần Trầm là người thế nào? A, Trần Trầm, đương nhiên là, Trần Trầm theo bản năng liền muốn một hồi khen. Bất quá lời đến khóe miệng lại sửa lại miệng. Người kia không phải người tốt, dựa vào thông đồng nữ nhân thượng vị, quả thực hổ thẹn. Sở Vân nghe được đánh giá này cũng là cười lắc đầu. Trong mắt càng là lóe lên một đạo sắc bén quang mang. Sư muội, lời ấy sai rồi, ta cùng hắn ở chung được một đoạn thời gian, biết được hắn không phải tự nguyện tiến vào ta Lê Tiên Tông. Người này chỗ lấy mặt ngoài nhìn không ra tốt xấu, trên thực tế là giấu tài. Ta nhìn chỉ cần để hắn tìm tới cơ hội, hắn 89/10 sẽ chạy ra chúng ta Lê Tiên Tông. Thật sao? Tông chủ kia chẳng phải là muốn tức chết đi được. Trần Trầm sờ lên cái trán, thần tình có một ít xấu hổ. Tông chủ có thể hay không tức chết đi được ta không biết, nhưng này Trần Trầm không thể khinh thường. Ta dám đoán chắc, ngày khác khẳng định sẽ nhất phi trùng thiên. Sở Vân lời thề son sắt nói. Nghe được Trần Trầm đều có một ít tin tưởng, không nghĩ tới nữ nhân này đối với mình có lòng tin như vậy. Xem ra chính mình tại Lê Tiên Tông còn chưa đủ điệu thấp a. Không cẩn thận liền hiển lộ phong mang. Sư tỷ, Ngọc Đỉnh Tông là cái dạng gì tông môn? Trần Trầm không muốn trò chuyện tiếp chính mình, tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Ngươi lại không phải lần đầu tiên đi, còn không biết rõ sao? Ta nhìn ngươi là không quan tâm, có phải hay không có yêu mến nam tu? Sở Vân trêu đùa, cả đến Trần Trầm liên tục khoát tay, thề thốt phủ nhận. Ngọc Đỉnh Tông là cái cường tông, luận thực lực so với chúng ta Lê Tiên Tông muốn mạnh hơn một cấp. Bất quá nếu là tông chủ có thể thuận lợi bước vào hợp thể cảnh giới lời nói, cái kia liền không nói được rồi. Cái này tông trong môn bộ cực độ đoàn kết, đối ngoại thì hám lợi. Trong tông môn có không ít lợi hại luyện đan sư, chỗ luyện chế đan dược tiêu thụ khắp phương viên mấy chục vạn dặm kích thước thành trì tông phái. Tại nơi này mấy chục vạn dặm địa giới bên trong, tuy là không phải thực lực mạnh nhất tông phái, nhưng cũng không có tông phái dám tùy tiện trêu chọc. Sở Vân giới thiệu xong phía sau, Trần Trầm khẽ vuốt cằm, nhưng trong lòng thì càng hiếu kỳ. Đợi đến bình minh, hai người tại một tòa thành trì bên trong dừng lại nửa ngày, thuận tiện ăn uống chơi vui vẻ một đợt. Sở Vân tại Lê Tiên Tông bên trong 10 điểm đoan trang hữu lễ. Nhưng ra tông môn, cũng cùng bình thường nữ nhân trẻ tuổi không khác. Trông thấy cái gì mới lạ đồ vật đều nghĩ đến trực tiếp mua lại. Du ngoạn nửa ngày sau, hai người không trì hoãn nữa. Tốc độ cao nhất chạy tới Ngọc Đỉnh Tông, ước chừng lại phi hành một ngày rưỡi. Rốt cục đạt tới Ngọc Đỉnh Tông địa giới. Sư muội, đến Ngọc Đỉnh Tông, ngươi không cần nói, hết thảy đều giao cho ta. Mắt thấy lấy Ngọc Đỉnh Tông sơn môn đã tiến vào thần thức phạm vi bên trong, Sở Vân dặn dò một câu, Trần Trầm nhẹ gật đầu, giữ im lặng. Hiện tại hắn đã tại nghĩ thế nào thoát khỏi nữ nhân này. Phi Chu dừng ở Ngọc Đỉnh Tông sơn môn phía trước, Trần Trầm liếc mắt liền thấy được cửa sơn môn trên núi đá cái kia quen thuộc đỉnh hình tiêu ký. Con người nháy mắt co vào, một loại không gì sánh kịp vui sướng cảm giác xông lên đầu. Cái này Ngọc Đỉnh Tông vậy mà thật cùng hạ giới Ngọc Đỉnh Đan Tông có quan hệ. Nói thật, nguyên bản hắn là không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Cái này thượng giới tông môn ngàn ngàn vạn, trùng tên khẳng định có không ít, nhưng giờ đây liền cả tông môn tiêu ký đều giống nhau. Lại là trùng hợp vậy thì có chút ít không nói được. Hai vị đạo hữu, đến ta Ngọc Đỉnh Tông có gì muốn làm? Sở Vân cùng Trần Trầm hai người mới vừa lộ diện một cái, liền có một cái lão ẩu theo sơn môn bên trong đi ra. Bà lão này già nhưng vẫn tráng kiện, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn liền biết là phân thần cảnh cao thủ. Trần Trầm có một ít thấp thỏm, hắn hiện tại thế nhưng là dịch dung, cái này nếu như bị bà lão này nhìn ra, lại bị tại chỗ chỉ ra đến, vậy coi như thú vị. Dứt khoát bà lão này ánh mắt tập trung ở Sở Vân trên mình, không quá lưu ý hắn cái này tùy tùng. Tiền bối, ta là Lê Tiên Tông tu sĩ, tới trước mua sắm đan dược. Sở Vân cung kính nói ra, đồng thời lấy ra một chỗ thân phận lệnh bài. Lê Tiên Tông a, ta nhớ được, cùng chúng ta Ngọc Đỉnh Tông từng có không ít lần giao dịch. Các ngươi đi theo ta. Lão ẩu quét mắt một chút lệnh bài kia, mang theo Sở Vân cùng Trần Trầm vào Ngọc Đỉnh Tông. Mới vừa một bước vào Ngọc Đỉnh Tông, Trần Trầm liền không nhịn được bốn phía quan sát, muốn nhìn nhìn có hay không có quen thuộc chủ tính. Các ngươi lần này muốn mua bao nhiêu đan dược? Là trực tiếp mua sắm sẵn, vẫn là dự định chỉ định đan dược? Trên đường, lão ẩu tùy ý mà hỏi thăm. Trực tiếp mua sắm sẵn, chủ yếu lấy luyện hư trở xuống tu sĩ tu luyện cần thiết đan dược làm chủ. Đại khái yêu cầu 1000 khỏa. Sở Vân không kiêu ngạo không tự ti trả lời. 1000 khỏa, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Chúng ta Ngọc Đỉnh Tông khả năng liền nhiều như vậy tồn kho. Trong đó còn có một phần là những tông phái khác dự định. Lão ẩu mặt lộ vẻ làm khó. Sở Vân biết nàng ý tứ, đây là muốn nâng giá. Đối với cái này nàng đã sớm chuẩn bị, cười nói, như thực tế thiếu hàng, vậy chúng ta Lê Tiên Tông chỉ có thể bỏ gần tìm xa, đi những tông môn khác cầu mua. Lão ẩu không nói, chỉ tiếp tục đi lên phía trước, cũng không lâu lắm liền mang theo hai người vào một chỗ đại điện. Chờ Sở Vân cùng Trần Trầm hai người ngồi xuống, bà lão kia nhìn về phía một cái hướng khác, tựa hồ là đang thần thức truyền âm. Ngay sau đó lại sau một lúc lâu, một tên áo mũ chỉnh tề lão giả liền đi đến. Nhìn thấy lão giả này, Trần Trầm kém chút hoảng sợ nhảy dựng lên, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm chấn kinh kinh ngạc sắc. Lão giả này dĩ nhiên là hắn sư tổ, hạ giới Ngọc Đỉnh Đan Tông lão tông chủ. Giờ phút này hắn xem như minh bạch cái gì gọi là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Nguyên bản hắn đang còn muốn cái này Ngọc Đỉnh Tông truy tung một phen, không nghĩ tới người sư tổ này vậy mà chủ động chạy tới trước mặt hắn. Chỉ bất quá so với hạ giới thời điểm, hắn người sư tổ này xem như thay đổi, không chỉ quần áo trở nên càng chỉnh tề, liền cả người đều nghiêm túc trang trọng rất nhiều. Đến nơi này thượng giới, lại lần nữa trở thành một tu sĩ bình thường, xem ra đối với hắn vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Thanh Mộc, cái này Lê Tiên Tông sinh ý liền giao cho ngươi nói đi. Lão ẩu phân phó một câu, sau đó vậy mà trực tiếp thản nhiên rời đi. Thanh Mộc thì bốn bề yên tĩnh ngồi xuống Sở Vân đối diện. Mặt mũi tràn đầy đều là khôn khéo sắc, sư tổ ngay tại trước mặt, trần trầm trong nội tâm khó nén xúc động, nóng lòng lập tức nhận nhau. Có thể Sở Vân liền ở bên người, hắn không thể làm như vậy, không phải vậy nữ nhân này chỉ sợ được trở mặt tại chỗ. Ngay sau đó hắn chỉ có thể kích động nhìn xem Thanh Mộc. Nháy mắt một cái không nháy mắt, thấy một cái ngây thơ nữ tu như thế nhìn xem chính mình. Thanh Mộc hơi hơi sửa sang lại mái đầu bạc trắng, hơi nhếch khóe môi lên đến. Cái này Lê Tiên Tông hẳn là coi là dựa vào xinh đẹp nữ tu sĩ liền có thể đạt được ưu đãi. Ha ha, quá ngây thơ rồi. Tại hạ giới trà trộn nhiều năm như vậy, ta nhân sinh trải qua há lại các ngươi những cái này thượng giới thổ dân có thể so sánh. Hôm nay, liền để cho các ngươi biết biết lão phu lợi hại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN